kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được tin, Giang Lệ Thư cũng đã vội vàng đến, trên tay cầm theo bữa sáng cô mua trên đường đi. Mọi người ăn chút gì đó đi. Hứa Ngôn Sinh và Dư Lâm Châu giống như hai vị thần gác cửa, đứng bất động ngay tại lối vào. Mẹ Dư ngồi bên thở dài. Mẹ đã khuyên cả hai suốt một hồi lâu rồi, nhưng họ lo lắng quá, chẳng ai nuốt nổi. Giang Lệ Thư nhìn bóng lưng của Dư Lâm Châu, lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Hồi cô sinh Dư Quả Quả, tình cảnh cũng gần như vậy. Nếu khi đó Dư Lâm Châu có ở bên, liệu anh có lo lắng như bây giờ không? Nhưng câu trả lời cho câu hỏi ấy, cô mãi mãi không có được. Giang Lệ Thư tự cười giễu bản thân, sau đó đưa bữa sáng đến trước mặt mẹ Dư. Mẹ, chúng ta ăn chút gì đó trước đi. Khi Nguyệt Ngôn ra ngoài, chúng ta mới có sức mà chăm sóc cô ấy. Mẹ Dư gật đầu, không từ chối cách Giang Lệ Thư gọi mình là mẹ. Cho đến buổi chiều, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc trong trẻo của một đứa trẻ. Trái tim treo lơ lửng của Hứa Ngôn Sinh cuối cùng cũng được hạ xuống phần nào. Không lâu sau, cửa phòng sinh mở ra, một cô y tá bế trên tay một đứa trẻ bước ra ngoài. Ai là người nhà của đồng chí Tống Nguyệt Ngôn? Tôi là chồng của cô ấy. Hứa Ngôn Sinh lập tức lao đến. Dư Lâm Châu chậm hơn anh một bước. Tôi là anh trai cô ấy. Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Lời y tá vừa dứt, Tống Nguyệt Ngôn cũng được đẩy ra ngoài. Nguyệt Ngôn, Hứa Ngôn Sinh bước thật nhanh đến bên giường, nắm chặt lấy tay phải của cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào mặt của cô. Nước mắt anh không kìm được mà dâng lên, anh nghẹn ngào, không biết phải nói gì, chỉ liên tục gọi tên cô. Nguyệt Ngôn, Nguyệt Ngôn. Tống Nguyệt Ngôn muốn nói điều gì đó, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cô nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ sâu. Hứa Ngôn Sinh hốt hoảng, nhưng khi nghe bác sĩ nói, sản phụ chỉ cần nghỉ ngơi là được, đưa cô ấy về phòng bệnh đi. Lúc này, anh mới nhẹ nhõm thở phào. Mẹ Dư gật đầu, không phản đối cách Giang Lệ Thư gọi mình là mẹ. Đến buổi chiều, từ phòng sinh vang lên tiếng khóc vang dội của một đứa trẻ. Trái tim căng thẳng của Hứa Ngôn Sinh cuối cùng cũng được hạ xuống một chút. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng sinh mở ra, một y tá bế một đứa trẻ bước ra ngoài. Ai là người nhà của đồng chí Tống Nguyệt Ngôn? Tôi là chồng của cô ấy. Hứa Ngôn Sinh lập tức chạy tới. Dư Lâm Châu chậm hơn một bước. Tôi là anh trai cô ấy. Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Câu nói vừa dứt, Tống Nguyệt Ngôn được đẩy ra khỏi phòng sinh. Nguyệt Ngôn, Hứa Ngôn Sinh bước nhanh tới giường, nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán của cô. Mắt anh lập tức đỏ hoe, giọng anh nghẹn ngào, không biết phải nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại tên cô. Nguyệt Ngôn. Tống Nguyệt Ngôn định nói gì đó, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cô nghiêng đầu rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hứa Ngôn Sinh hoảng loạn, nhưng khi nghe bác sĩ nói, sản phụ chỉ cần nghỉ ngơi, hãy đưa cô ấy về phòng bệnh, anh mới yên lòng. Cách chương.